Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1478, chương 1452 đánh chết Red Skull. Chương 1451 đánh chết Red Skull đạt được Thạch Trung kiếm tán thành sau. Stark khí phách hăng hái kính cũng đừng đề ra. Hắn phảng phất lại về tới cái kia chính mình không gì làm không được thời kỳ. Trở lại cái kia Iron Man là có thể quyết định thế giới hòa bình đi hướng niên đại, ta là Iron Man. Nói những lời này cảnh tượng phảng phất còn ở ngày hôm qua. Sự thật là hắn cái này Iron Man phạm vào vô số sai lầm. Hiện tại rốt cuộc có lực lượng có thể đền bù, một đạo kim sắc quang mang hiện lên. Thế giới linh hồn cùng vật chất thế giới thông đạo bị mở ra. Stark một con ngựa trước mặt, xuất lĩnh một đoàn vẫn như cụ ôm có tự thân ý thức cô hồn dã quỷ hướng bên ngoài phóng đi, hắn giống như là mang theo vong linh đại quân hồi viện mới vừa đạc Aragorn. Chiến mã hí vang trung phá tan đạo đạo sương mù, bảo hộ người nhà tín niệm làm hắn nháy mắt liền tìm tới rồi nữ nhi vị trí. Red Skull vẫn luôn không đuổi theo tiểu Rachel các nàng, không thể không trước tiên vạch trần át chủ bài. 12 cụ hoàn toàn mới Stark Sentry từ căn cứ bí mật đi ra. Cũng ở 3 phút trước gia nhập vây bắt, món đồ chơi khoan giò bị buộc đến khắp nơi tán loạn. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, nhưng cung các nàng hoạt động không gian sắp đã không có. Tiểu Rachel tay phải nắm chặt, khẩn trương mà đánh giá bốn phía. Một khi bị đuổi theo, nàng chỉ có thể gọi Phượng Hoàng thân mụ tới cứu chàng. Kêu cứu kết quả là nàng ít nhất muốn ở nhà làm một tháng tác nghiệp. Cái này đại giới quá mức trầm trọng. Nàng thật sự không muốn làm cái này lựa chọn. May mắn thời khắc mấu chốt, hoàn toàn mới tạo hình Stark giết đến. Sở hữu không cam lòng linh hồn a, ta giao cho các ngươi lực lượng cùng dũng khí. Vì sở hữu trầm luân người chết, vì sở hữu mang theo hy vọng người sống. Tiến công. Stark không cho rằng chính mình có thể quan đỉnh này đó Sentry máy móc binh lính. Hiện tại giành giật từng giây. Không có thời gian chơi cái gì khoa học. Trực tiếp mang theo vong hồn mãng đi. Thạch Trung kiếm lộng lẫy rực rỡ. Theo cánh tay hắn cao cao giơ lên. Không đếm được màu bạc quang mang chiếu rọi hắn phía sau vong hồn đại quân. Bọn họ một lần nữa đạt được sinh thời ký ức. Lúc này càng là lấy anh linh phương thức về tới vật chất giới, chính mình chế tạo Sentinel có bao nhiêu cường, Stark rất rõ ràng, nhưng hắn càng biết phía sau này chi đại quân lợi hại, vô số vong hồn bị đánh thức sinh thời ký ức. Ăn ngay nói thật, có thể ở thế giới linh hồn kiên trì thời gian lâu như vậy, gần dựa vào cá nhân ý chí duy trì tự thân tồn tại hình thức, không có bị toàn bộ thế giới linh hồn hóa thành một đoàn thuần năng lượng. Này giúp vong hồn sinh thời đều không phải cái gì người thường, này trong đó đại bộ phận đều là binh lính, chiến sĩ linh tinh nhân vật, trong đó càng trộn lẫn mấy cái pháp sư, hiện tại bọn họ đạt được ngắn ngủi anh linh hóa cơ hội. Mỗi người anh dũng, giống bầy sói giống nhau nhào hướng kia 12 cái Stark Sentry, tham khảo Sky công nghiệp quân. Sự năm đời Sentry, lại gia nhập phệ thần giả bọc giáp một ít thiết kế ý nghĩ. Cùng với chính mình đối Celestial rất nhiều nghiên cứu, Stark Sentry đã xem như trò giỏi hơn thầy trung cực kiệt tác. Nó đại biểu cho trước mặt nhân loại chế tạo công nghệ đỉnh, có lẽ còn vô pháp địch nổi Celestial. Nhưng Stark Sentry đã có một ít Celestial hình thức ban đầu. Tiếp tục phát triển đi xuống. Siêu việt Celestial chỉ là vấn đề thời gian, năm đời Sentry chỉ có thể ở một cái giai đoạn duy trì. Một loại dị năng, tưởng sử dụng tân dị năng liền yêu cầu chuyển biến hình thái. Mà Stark Sentry không có cái này cực hạn. Chúng nó có thể tiến hành bộ phận thân thể hình thái chuyển biến, tay trái chế tạo hàn băng. Tay phải phóng hỏa cầu. Thân thể thuấn di, đôi mắt phát laser. Một khi này 12 cụ Stark Sentry đi lên chiến trường. Đoàn diệt Avenger đều không tính việc khó, lúc này đối mặt vong hồn đại quân. Chúng nó vẫn như cũ làm ra hữu hiệu cũng trí năng ứng đối, 12 cụ Stark Sentry đồng thời giơ lên đôi tay, bắt trước băng nhân năng lực, đại lượng hàn băng bị trống rỗng chế tạo ra tới. Vong hồn loại đồ vật này tương đối duy tâm, nhưng bọn họ vẫn như cũ là một loại năng lượng thể. Chỉ cần là năng lượng thể liền có thể bị đông lại, đợt một vong hồn gần như toàn diệt. Bọn họ ở đông lạnh khí trước mặt không nhiều ít sức chống cự. Nhưng vong hồn số lượng rất nhiều, mà Stark Sentry số lượng quá ít. Nhóm thứ hai thứ, nhóm thứ ba thứ, anh linh hóa vong hồn nhóm tay cầm các loại vũ khí. Hải triều giống nhau thổi quét Stark Sentry, nhìn chính mình tâm huyết kết tinh bị vong hồn nhóm hủy. Đi thành sắt vụn, Stark cũng không đau lòng. Hắn khống chế chiến mã, tật nhằm phía Red Skull, tiểu Rachel luống cuống tay chân. Nàng cầm một phen mang tất trung thuộc tính súng đồ chơi mấy lần đánh đuổi Red Skull. Mắt thấy liền phải không chú niệm, ta ba ba tới. Mau xem, đó là ta ba ba. Có phải hay không rất tuấn tú? Tiểu Morgan vui sướng đến như là một con chim sẻ nhỏ. Nàng chỉ vào bay nhanh mà đến Stark đối tiểu đồng bọn nói, ta xem cũng lơ lỏng bình thường. Tiểu Rachel thiệt tình không thấy xuất hiện ở Stark có bao nhiêu lợi hại. Còn không phải là thạch trung kiếm sao? Này có cái gì hiếm lạ? Chính mình muốn nói, lão cha có thể lấy tới một tá. Người no không biết người đói khổ. Hai tử cùng đại nhân ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Ở nàng trong mắt cũng liền giống nhau thạch trung kiếm đối Red Skull có thể so nàng những cái đó. Món đồ chơi mạnh hơn nhiều. Mấu chốt nhất là Stark sẽ dùng A. Tân nhiệm kỵ sĩ Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng ngựa bay nhanh, thạch trung kiếm vẽ ra một cái độ cung. Bổ về phía Red Skull đầu, này nhất kiếm lực lượng. Tốc độ đủ, mũi kiếm sắc nhọn hơn nữa chiến mã tốc độ. Một kích dưới, gần như không thể bắt bẻ. Red Skull căn bản không kịp né tránh. Đã bị chém rớt đầu, Stark. Đây là cái gì năng lực? Ta cũng không có ở ngươi linh hồn chung nhìn thấy. Là tân năng lực sao? Người giết không được ta. Không ai có thể giết chết ta. Red Skull đầu lần thứ hai dài quá ra tới. Hắn là tinh thần thể. Không có chí mạng chỗ, thực tế này nhất kiếm uy năng cũng không dễ chịu. Chính hắn rất rõ ràng. Chính mình tinh thần tổng sản lượng nháy mắt thiếu 1/5, sở dĩ mạnh miệng hoàn toàn là gửi. Hy vọng với Stark chỉ có một kích chi lực, đáng tiếc không như mong muốn. Stark không chuẩn bị cùng hắn vô nghĩa. Kiếm quang tung hoành. Nhất kiếm mau tựa nhất kiếm. Ở tiểu Morgan sùng bái trong ánh mắt, đem Red Skull từ trác giáo thụ nơi đó thu hoạch tà niệm diệt sát đến sạch sẽ. Hắn giữ tợn tạo hình rốt cuộc vô pháp duy trì, lại biến thành thế giới linh hồn cái kia cả người rách nát. Cô hồn dã quỷ mơ hồ thân ảnh, ngươi không có khả năng hoàn toàn giết chết ta. Ta là Soulstone tù phạm, cả đời đều là, ha ha, ta còn sẽ lại trở về. Hắn điên cuồng mà kêu gào, ta đánh đố ngươi sẽ không trở về. Lão gia hỏa, ngươi đã hết thời, đi tìm chết đi. Stark phi thường rõ ràng. Trong tay thạch trung kiếm đã siêu việt Infinity Stone. Vượt qua 6 cái đá quý tập hợp. Hắn có thể làm được Red Skull hoàn toàn tưởng tượng không đến sự, lăn xuống trên mặt đất Milestone. Bị hắn thu hồi, mũi kiếm nhắm ngay sâu Stone. Ánh mắt mượn dùng thạch trung kiếm thấy được đá quý bên trong, Stark trước đem trác giáo thụ cùng. Thân thể của mình kéo ra tới, theo sau giơ lên thần kiếm, nhắm ngay sâu Stone nào đó tiết điểm. Nặng nề mà chém đi xuống, đá quý vô pháp chịu tải này nhất kiếm. Lại lần nữa vỡ thành bột phấn, liên quan hắn còn chém đứt Red Skull cùng sâu Stone liên hệ. Mũi kiếm đối với vong hồn một rào. Hoàn toàn giết chết cái này tà ác ý thức. Tấu chương xong, hết chương.